Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1706, ô tư tặng thành ý. Đại Nhật triều đình quan, cái này chức quan hắn mơ hồ có chút ấn tượng, ô tư tặng đế quốc sùng bái liệt Nhật, bọn họ vĩ đại nhất bảy cái tặng vương hợp xưng vì là ngày xích bảy vương. Xích chỉ đúng là Thái Dương. Vì lẽ đó bọn họ tinh nhuệ nhất mục xích đại thiết kỵ, cùng với cung triều đình hiển hách nhất quan chức, tôn trọng đều là màu đỏ thẫm, cũng chính là Thái Dương màu sắc. Hơn nữa cái này Đại Nhật triều đình quan, căn cứ Vương Sung biết, chính là Tạng Vương bên người cận thị quan, địa vị cực cao. Vương Sung cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ phái ra như thế cấp bậc cao quan lại. Một sát na, Vương Sung trong lòng động nhược ánh nến, đã hiểu cái gì, bất quá Vương Sung cũng không nói gì, mà là xoay đầu nhìn về sau lưng Bắc Đẩu trung tướng. Nơi này là Bắc Đẩu quân địa bàn, về tình về lý, này chút ô tư tạng người cũng nên giao cho Bắc Đẩu quân xử trí. Mà phía sau, một đám Bắc Đẩu quân cao tầng tướng lĩnh cũng đã minh bạch. Vương gia là tướng quân của chúng ta khi còn sống người kính trọng nhất. Tự nhiên cũng là chúng ta Bắc Đẩu quân người kính trọng nhất. Bây giờ tướng quân không ở, này chút người cứ giao cho vương gia xử trí đi. Trong đó thân phận cao nhất tên kia Bắc Đẩu quân tướng lĩnh đột nhiên đi về phía trước hai bước, cúi người xuống, cung kính nói, không sai, tất cả tự giao cho vương gia xử trí đi. Chư tướng khác cũng dồn dập phụ họa nói, ca thư hàn trước khi lâm chung hai phong thư toàn bộ là viết cho Vương Sung. Mà đại tướng quân có chuyện phía sau, Vương Sung cũng là người thứ nhất chạy đến, càng không cần phải nói Vương Sung còn trước mọi người mặt đáp ứng điều tra rõ chân tướng. Từ một điểm này tới nói, Vương Sung tự là cả Bắc Đẩu quân ân nhân. Ở đây chút ô tư tạng người sự tình trên, lấy thân phận của hắn, địa vị, tự nhiên cũng có tư cách đại biểu Bắc Đẩu quân toàn quyền xử trí. Trọng yếu hơn chính là, trung tướng cũng mơ hồ nhìn ra, này chút ô tư tặng người một mở miệng gọi đúng là tên Vương Sung. Rõ ràng cho thấy hướng về phía Vương vọt tới, Vương Sung trầm mặc chốc lát, rốt cục gật gật đầu, nói đi, các người đề tướng phái các người lại đây. Đến cùng muốn làm cái gì? Vương Sung xoay đầu lại, mở miệng nói, lời nói ra, lệnh từng người ô tư tạng người kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có tên kia Đại Nhật triều đình quan mạt cách nhĩ vẻ mặt tự nhiên. Tựa hồ từ lâu có dự liệu, vương gia, ca thư đại tướng quân đột gặp biến đổi lớn, ta biết các người tất cả mọi người hết sức bi thống. Thậm chí ngoại giới có đồn đại, nói chuyện này là chúng ta ô tư tạng người làm. Thế nhưng chúng ta ô tư tạng người có thể chỉ vào trên cao nguyên chúng thần lập lời thề. Chuyện này cùng chúng ta tuyệt không có nửa điểm liên quan. Đối với ca thư đại tướng quân chết, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng bi thống. Mạt cách nhĩ nghiêm mặt nói, ai cho ngươi nhóm trong này làm bộ làm tịch. Đại tướng quân chết rồi. Các ngươi không phải cao hứng nhất à? Ô tư tạng không thể tin, để cho bọn họ cút. Ngoặc kép, nghe được mặt cách nhĩ, chung quanh Bắc Đẩu quân chiến sĩ cùng lũng tây bách tính lần thứ hai kích động. Bắc Đẩu quân cùng ô tư tạng người chính là kẻ thù truyền kiếp. Song phương ở trên vùng đất này chém giết mấy chục năm. Song phương đều có không ít người chết ở trong tay đối phương. Bây giờ ô tư tạng người chạy đến ca thư đại tướng quân lễ tang tới biện bạch. Lời nói ra, ai sẽ tin tưởng, ta biết hiện tại chúng ta nói. Các người hết sức khó tin, bất quá những câu nói này những câu phát ra từ phế phủ. Ca thư đại tướng quân mặc dù là kẻ địch của chúng ta, thế nhưng hắn vũ dũng cũng cho chúng ta sở hữu ô tư tạng người cảm thấy kính nể. Nay nghe đại tướng quân tin dữ, đế vương cùng tạng vương cũng vô cùng bi ai. Tạng vương đã hạ lệnh, trên cao nguyên đại quân lập tức lùi về sau 300 dặm. Đồng thời hứa hẹn, trong vòng một năm cùng Bắc Đẩu quân không mảy may tơ hào. Người trái lệnh chém, mặt khác, ở vương đều bên trong. Tạng vương cũng thay đại tướng quân thiết lập linh bài, cung cấp tất cả tướng lĩnh cùng bình dân tế bái. Mạt Cách Nhĩ khom người nói, biểu hiện tình thâm ý cát. Nghe được lời nói này, chu vi tất cả mọi người giật mình. Mặc dù là cùng Ô Tư Tạc người tương hỗ là kẻ thù truyền kiếp, tràn ngập địch ý, nghe được đối phương lời nói này, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời. Này chút Ô Tư Tạc người như vậy nhún nhường thái độ, thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Tự liền Vương Sung cũng là rất là bất ngờ. Tuy rằng trong lòng hắn từ lâu đoán được này bầy Ô Tư Tạc người mục đích, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vì rũ sạch chuyện này quan hệ, đối phương không chỉ có triệt binh 300 dặm, thậm chí còn ở Ô Tư Tạng Vương đều bên trong thay Ca Thư Hàn thiết lập linh vị. Chuyện như vậy, mặc dù là ở Ô Tư Tạng trong lịch sử, cũng cực nhỏ xuất hiện. Các người đề tướng ý tứ ta đã biết rồi, nhưng Ca Thư đại tướng quân sự tình, triều đình còn đang điều tra. Kết quả cuối cùng lấy triều đình làm chuẩn. Rất nhanh, Vương Sung phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đạm mạc nói. Vương Sung trong lòng biết rõ, Ô Tư Tạng người có thể không phải là cái gì lương tâm phát hiện. Nếu như không phải hiện tại Ca Thư Hàn chết, toàn bộ dẫn hướng các hoang, mà trong đó lại lấy Ô Tư Tạng hiềm nghi to lớn nhất, đối phương tuyệt đối không thể làm ra lần này tỏ thái độ. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, đối phương phái ra đại nhật triều đình quan loại này cấp bậc cao cận thị, đồng thời Ca Thư Hàn bỏ mình mấy ngày, đối phương không sớm không muộn một mực đuổi tại chính mình đến nơi Bắc Đẩu thành thời điểm phái người lại đây, kỳ dụng ý đã rõ rõ ràng ràng. Ô Tư Tạc người cũng không phải đối với Ca Thư Hàn có bao nhiêu tôn kính, mà chỉ là vạn bất đắc dĩ, vì lợi ích của mình mà thôi. Đa tạ vương gia, lần này, Tạng vương cùng đế tướng phái chúng ta lại đây, còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện, chính là hy vọng có thể đến bên trong linh đường tế bái Ca Thư đại tướng quân. Lấy đó chúng ta Ô Tư Tạc đối với Ca Thư đại tướng quân kính ý. Mạt Cách Nhĩ lên trước vài bước, trầm giọng nói, không cần, các ngươi hay là đi mau đi. Vương Dung lắc lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, để này chút Ô Tư Tạc người tới đây, đã gây nên rất lớn xúc động phẫn nộ, nếu như còn để cho bọn họ tiến nhập Ca Thư Hàn linh đường. Cái kia còn có, đi mau, đi mau. Vừa lúc đó, chung quanh cái khác Bắc Đẩu quân chiến sĩ cùng lũng Tây bách tính cũng dồn dập xua đuổi nói. Mạt Cách Nhĩ trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, biết đã không thể tiến nhập Ca Thư Hàn linh đường. Si, vừa lúc đó, ai cũng không có dự liệu được sự tình xảy ra. Mạt Cách Nhĩ bên người mấy tên thuộc hạ đột nhiên móc ra trên người ngắn nhỏ Ô Tư Tạng trùy thủ, đột ngột xoay người lại vạch một cái. Cái kia chút sắc bén chùy thủ xẹt qua chiến mã cổ. Lập tức huyết quang dâng trào. Từng con cao lớn Ô Tư Tạng chiến mã bỗng nhiên hí dài, ngã nhào xuống đất. Vương gia, các vị, ta biết các ngươi không tin. Bất quá này chút đều không quá quan trọng. Thời gian sẽ chứng minh Ca Thư đại tướng quân chết cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Mặc dù chúng ta cùng Ca Thư đại tướng quân tương hỗ là kẻ thù truyền kiếp, cũng sẽ không dùng hèn hạ như vậy vô sỉ thủ đoạn. Này mấy con chiến mã là chúng ta Ô Tư Tạng thần. Câu, chúng ta Ô Tư Tạng người từ sẽ không làm thương tổn chiến mã của mình. Bởi vì chiến mã linh hồn là thuần túy nhất, cũng là trung thành nhất. Nó là chúng ta Ô Tư Tạng chiến sĩ chân quý nhất đồng bọn. Chỉ có tôn kính nhất anh hùng từ trần thời gian, chúng ta mới có thể dâng lên thần câu linh hồn, khiến chúng nó chết rồi cùng anh hùng làm bạn. Đây là chúng ta Ô Tư Tạng đế quốc, đối với từ trần anh hùng cao nhất lễ tiết. Mạt Cách Nhĩ nói xong câu đó, làm thủ hiệu, sau một khắc, sở hữu ô tư tạng người dồn dập đối mặt Ca Thư Hàn Linh đường phương hướng. Quỳ phục xuống, rầm rầm rầm, liền gõ ba cái vang đầu. Phen này cử động đột nhiên xuất hiện, tựu ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Vương gia, cảm ơn người có thể để cho chúng ta đem lời nói này nói xong. Gõ xong ba cái vang đầu, đoàn người rất nhanh đứng dậy, quay về Vương Xung khom người nói, đế tướng cũng thật là dụng tâm lương khổ a. Vương Xung nhìn trước mắt Mạt Cách Nhĩ bình tĩnh nói, mặc dù vừa bắt đầu liền biết đại luận Khâm Lăng dụng ý. Vương Xung cũng không thể không nói một tiếng cao minh, người chết là lớn, không quản đối phương có chủ ý gì, vẻn vẹn là tế bái Ca Thư Hàn điểm này, bất luận người nào đều không thể nói ra chỉ trích đến. Trở về nói cho các ngươi đế tướng cùng Tạng Vương. Tôn kính không ở chỗ ngôn ngữ, mà ở chỗ tâm, xảo ngôn lệnh sắc, chỉ là phí công mà thôi. Nếu như ô tư tạng đối với đại đường cùng với lũng Tây còn có tranh giành quyền lợi tâm ý. Tổng có một ngày, chúng ta sẽ ở xa trường gặp lại. Chỉ có điều vào lúc ấy, tại hạ chỉ sợ cũng sẽ không dừng bước tại giống hùng. Mà là sẽ cùng nhà ngươi đế tướng ở vương đều gặp lại. Vương Xung lạnh nhạt nói, nghe được Vương Xung, Mạt Cách Nhĩ sắc mặt nhất thời nhìn không ít, bây giờ đại đường dị vực vương cơ hồ là xung quanh các nước nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Mà đối với điểm này, ô tư tạng đặc biệt là có nỗi đau như cát, không chỉ đô tùng mãng bố chi bị đánh bại, ba giác chỗ hồng bị đoạt, thậm chí còn bị Vương Xung một lần đánh vào tâm phúc nơi. Bị diệt trọng yếu ba đại lính mới trụ sở huấn luyện một trong giống hùng căn cứ. Điểm này, sở hữu ô tư tạng người đều có thân thể sẽ. Đồng thời cũng là một cái khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Mặc dù trong lòng tức giận nữa, Mạt Cách Nhĩ không thừa nhận cũng không được. Thiếu niên trước mắt lời nói ra, mỗi một chữ đều là chân thực thực uy hiếp. Đồng thời hoàn toàn có năng lực đem thực hiện, phóng tầm mắt thiên hạ, có tư cách nói ra những lời này, có thể lấy một người uy hiếp một nước lời, cũng chỉ có thiếu niên ở trước mắt. Tại hạ sẽ đem lời nói này chuyển cáo đế tướng cùng Tạng Vương. Mạt Cách Nhĩ hít sâu một hơi, rất nhanh xoay người lại, chào hỏi một tiếng mọi người, xoay người lên ngựa, mấy người cùng cưỡi một ngựa. Cuối cùng quay đầu lại liếc mắt một cái Bắc Đẩu Thành phương hướng. Cấp tốc như bay mà đi, đều trở về đi thôi. Không quản ô tư tạng có tính toán gì, chí ít trong thời gian ngắn, bọn họ còn không dám quy mô lớn công kích Bắc Đẩu quân cùng lũng Tây. Nếu như ô tư tạng người thật sự có dị động, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Đến thời điểm ô tư tạng đối mặt nhưng là không chỉ Bắc Đẩu quân. Nhìn Mạt Cách Nhĩ biến mất ở phía xa, Vương Xung rất nhanh quay người lại, nhìn phía sau lưng Bắc Đẩu chư tướng nói, đa tạ vương gia, trung tướng trong lòng cảm kích không thôi. Bây giờ Bắc Đẩu quân ở Ca Thư Hàn cùng một đám đỉnh cấp tướng lĩnh bỏ mình phía sau. Đã là nguy cơ tứ phía, nếu như ô tư tạng người lại vào lúc này thừa lúc vắng mà vào. Chỉ sợ toàn bộ Bắc Đẩu Thành cùng lũng Tây Tựu tràn ngập nguy cơ. Mà có Vương Xung bảo đảm, chẳng khác gì là cho Bắc Đẩu quân thượng hạ hạ ăn một viên thuốc an thần. Bây giờ đại đường cục diện hỗn loạn tưng bừng, bất kể là Cao Tiên Chi về điều, Lạc Nhật hành cung sự kiện, vẫn là Ca Thư Hàn bỏ mình, tự liền bọn họ này chút trong quân ngũ mãng phu cũng mơ hồ cảm giác được cái gì. Lời nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, hứa một lời thiên kim, có thể bình định lũng Tây hiện tại phức tạp cục diện. E sợ cũng chỉ có trước mắt vị thiếu niên này mới có thể làm được. Khi một chuyến Bắc Đẩu quân tướng lĩnh hướng về lúc đi, ào ào ào, không có người chú ý tới, mờ tối giữa bầu trời, một con to lớn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh bay lượn. Hướng về ở đây bay lượn mà tới,